Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 307, Hoàng thượng không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Góc truyện audio.com, ngụ ý, rõ ràng chính là nói Lâm Lang đến chết cũng không phải là tự sát. Lòng của mọi người lại một lần nữa treo lên thật cao. Một là đế vương, một là thái hậu, hai người này đối đầu không ai nhường ai. Tuyệt đối đừng liên lụy đến bọn họ những người tài giỏi này. Thái hậu trầm mặc nhìn hắn, như vậy theo ý hoàng thượng, Lâm Lang không phải tự sát, thì chết thế nào? Đế vương cười như không cười, đường cong nơi khóe miệng có vẻ giễu cợt, mẫu hậu nghĩ sao, làm sao ai ra biết? Thái hậu hừ lạnh, nếu muốn ai ra nói, từ trên xuống dưới cung phượng ương, từ chủ tử đến nô tài, không một ai có thể vào mắt. Khó mà nói mọi người đều là tâm hoài quỷ thai, vụng trộm không biết làm những mánh khóe lộn xộn lung tung gì. Mọi người giật mình, trong lòng đã đánh trống to, vốn tưởng rằng Thái hậu xem mặt mũi của đế vương mà lưu lại cho Thiền Phi hai phần tình cảm và thể diện. Tối thiểu nói tới nói lui không nhằm vào cay nghiệt như vậy. Nhưng không ngờ, Thái hậu hoàn toàn không trông nom những thứ này. Dưới mắt xem ra, giống như là, vò đã mẻ lại sức rồi. Thật ra thì bọn họ không biết, Thái hậu vốn thật sự có ý tứ nể tình. Dù sao con trai của bà trở lại, ít nhất mặt ngoài bà cũng phải giả vờ giả vịt. Tối thiểu không thể giống như bây giờ xảy ra xung đột chính diện. Đáng tiếc bà nghĩ như vậy, hoàng thượng lại không nghĩ như vậy. Mới vừa thái y nói để Phượng Thiền tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi. Bà nghĩ mở miệng giữ lại, chính là muốn hòa hoãn xung đột giữa hai mẹ con, cũng coi là cho hai bên bậc thang. Chỉ cần lúc ấy hoàng thượng đồng ý ở lại, bây giờ bà chắc chắn sẽ không phản ứng như vậy. Nhưng hiển nhiên, lúc này bà ra tay với Phượng Thiền, thương hại Phượng Thiền, cho nên hoàng thượng không chịu dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lúc nào thì lên, mẫu hậu cũng bắt đầu bán tên như vậy rồi hả? Quân Mặc Ảnh nói xong câu đó sau liền không nhìn bà. Tầm mắt chuyển sang tiểu thái giám bên cạnh tới bẩm báo. Tự sát thật sao? Nhấc thi thể con chó nô tài kia ra. Trẫm muốn đích thân khám nghiệm tử thi. Hít, mọi người kinh ngạc, hoàng thượng thân phận cao quý. Sao có thể làm chuyện tự hạ mình như vậy? Thái hậu giận đến duy trì không nổi trang dung. Đôi môi phát run, thân là nhất quốc chi quân, thế nhưng vì một nữ nhân, cứ như vậy, Thái hậu cắn răng nhiều lần, cũng không có thể tìm ra từ thích hợp để hình dung hành động của đế vương. Hồi lâu mới nói ra một câu, hoàng thượng không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao, chẳng là vì một nữ nhân sao, mẫu hậu tự định ra tội tư thông với địch phản quốc lớn như vậy cho Thiền Phi. Nếu trẫm không tra rõ ràng, mới khiến người trong thiên hạ nhạo báng chứ. Thái hậu không ngờ hoàng thượng sẽ phất bỏ thể diện của bà như vậy. Lập tức sắc mặt trắng bệch, không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, đột nhiên bà rất muốn hiểu rõ. Nếu thật tra ra là bà ném đá giấu tay, hãm hại Phượng Thiền, hoàng thượng sẽ làm như thế nào? Được, vậy thì theo hoàng thượng nói đi. Trước mắt Thái hậu chỉ có thể đồng ý quyết định này. Vẫy tay với người nọ, đi, nghe theo hoàng thượng, mang thi thể cung nữ cung Phượng Ương đó tới. Đế vương nhìn bóng lưng người nọ rời đi, giọng nói lạnh lẽo lại một lần nữa không nhanh không chậm vang lên. Còn có lá thư mẫu hậu nói, có thể để trẫm nhìn một chút không? Thái hậu nắm chặt tay, người tới, lấy bức thư kia ra cho hoàng thượng. Quân Mặc Ảnh lạnh nhạt nhận lấy, mắt khép hờ, đọc nhanh như gió quét qua, chỉ trong chốc lát, liền nói, chỉ dựa vào một phong thư như vậy, mẫu hậu liền xác nhận Phượng Thiền là mật thám Tây Khuyết phái tới sao? Cách chương.